Chương 603, cam nguyện chịu vua. Tiểu huynh đệ, xin dừng bước xoay người, có chút nghi hoặc nhìn cái này quán trưởng, không biết đối phương tìm tự mình có chuyện gì. Chẳng qua yêu nguyệt rất bén nhạy quan sát được trong tay đối phương không biết lúc nào nhiều hơn một thanh mục thái đao, tài liệu tựa hồ là cực kỳ kiên. Cứng rắn thiết mục chế tạo. Một cái không thủ đạo quán chủ vậy mà cầm mục thái đao, có gì đó quái lạ. Âm thầm nắm lấy, yêu nguyệt cũng không nói lời nào, mà là đang các loại người quán chủ này mở miệng. Tiểu huynh đệ, tại hạ thị trấn cả giả cụ giả không thủ đạo quán chủ Đông Hoàng Nghiêm Nghĩa, nhìn tiểu huynh đệ ngươi trong tay cầm thái đao. Giống đến ở kiếm thuật thượng vậy cũng có chút tạo nghệ, bất tài tại hạ cũng là cực kỳ yêu thích kiếm đạo, không bằng ta ngươi hai người lãnh giáo hai chiêu. Đối với cái này quán chủ lời nói yêu nguyệt có chút kinh ngạc, một là đối với một cái không thủ đạo quán chủ vậy mà thích kiếm thuật cảm giác có chút kỳ quái, hai là đối phương vậy mà không chút nào bởi vì mình đứa trẻ thân phận mà khinh thị, đồng thời viện không phải nói chỉ điểm, mà là lãnh giáo. Nói cách khác đối phương đem chính mình đặt ở cùng hắn cùng một cấp vị trí khác. Đối mặt một tên tiểu quỷ có thể có như vậy một phen khí độ, yêu nguyệt cho dù là ở dĩ vãng hai cái trên thế giới cũng là rất ít nhìn thấy, nhất thời tốc nhiên khởi kính, nguyên bản lười biếng khuôn mặt hơi nghiêm túc. Chỉ bất quá đây là yêu nguyệt ý tưởng, mà chung quanh mấy cái dường như quán chủ đệ tử bộ dáng tên thì là có chút cười nhạt, tuy là yêu nguyệt vừa rồi biểu hiện ra thực lực rất kinh người. Chẳng qua có thể chỉ là một loại thiên phú, nhưng cũng không nhận thức là một đứa bé biết cái gì kiếm thuật, đối với mình lão sư như vậy chuyện bé xé ra to có chút bất minh sở dĩ. Đây chính là ánh mắt và phong nghi ngờ vấn đề, bằng không tại sao phải làm người khác đệ tử mà không phải làm lão sư, cũng là bởi vì phần này tâm tính. Nhìn quan tâm chân thành mà không có bất kỳ ánh mắt khinh thị, yêu nguyệt trong lòng khẽ động, đối với người như vậy có thể là rất ít thấy. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn như cũ chuyện tốt lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đạo quán không khí đều đọng lại, ngay cả ở phía xa nghỉ ngơi Tạt Sủ Kỳ cùng Cụ Rổ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ hai người đều có chút khó tin nhìn yêu nguyệt. Đây cũng quá kiêu ngạo đi, bọn hắn bây giờ hai cái là hoàn toàn tâm phục khẩu phục, chứ không nói yêu nguyệt nắm tay so với bọn hắn cứng rắn, liền vẹn vẹn là phần này đảm phách thì không phải là thường nhân có thể đối kịp. Bọn họ thế nhưng biết cái này là không thủ đạo quán chủ ở kiếm thuật trên có thân phận gì. Đứng ở yêu nguyệt bên cạnh Charlie cùng Oán Đờ Dệ ánh mắt hai người có chút lo lắng, không qua vẫn là tuyển trạch tin tưởng yêu nguyệt, cố định đứng ở nơi đó. Tiểu tử, ngươi cũng quá cuồng vọng, ngươi cũng đã biết chúng ta lão sư chính là thị trấn cả giả cụ giả kiếm đạo đệ nhất nhân một người trong đó đệ tử nhìn không được, trực tiếp đứng ra mũi vểnh lên trời hô, cảm giác kia giống như là nói đệ tử của hắn giống nhau. Kỳ thực bị yêu nguyệt nói không phải là đối thủ thời điểm, quán chủ Đông Hòa Nghiêm Nghĩa tâm tính cho dù tốt trên mặt cũng là không khỏi có một tia vẻ giận, chẳng qua lập tức liền thu đến, mấy thập niên dưỡng khí công phu không phải luyện không. Phải biết rằng hắn Đông Hòa Nghiêm Nghĩa không chỉ có riêng là thị trấn cả giả cụ giả kiếm đạo đệ nhất nhân, càng là ở toàn bộ Nhật Bản cũng có thể xếp hàng vào ba vị trí đầu, lúc còn trẻ không ít khiêu chiến qua các loại kiếm đạo quán, sau lại chán ghét tranh đấu sinh hoạt tại ẩn cư. Thay hình đổi dạng làm một cái không thủ đạo quán chủ. Nếu như không là hôm nay chứng kiến yêu nguyệt ưu dị biểu hiện, có thu học trò tâm tư, cũng chắc là sẽ không có hiện tại một màn này, ngay cả hắn cũng có hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, yêu nguyệt cuồng vọng xác thực là có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Hay hoặc là, kiếm thuật của thiếu niên này thực sự mạnh hơn chính mình thế nhưng khả năng này sao đối phương nhiều nhất là một 12 tuổi tiểu mao hài. Tự mình thế nhưng đã thấm nhuần kiếm đạo vài chục năm, thời gian tu luyện căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Chỉ tiếc cái này Đông Hòa Nghiêm Nghĩa không thể nào hiểu được cái gì gọi là thiên tài, có chút tu luyện không phải thời gian càng dài thì lại càng mạnh, huống chi nếu như dựa theo linh hồn tuổi tác, yêu nguyệt đều là hắn tổ đời ông nội. Còn như cái gì thị trấn cả giả cụ giả kiếm đạo đệ nhất còn là cái gì toàn bộ ba vị trí đầu chưa từng bị yêu nguyệt không coi vào đâu. Hán thượng một thế giới còn bị tôn xưng là đệ nhất thế giới kiếm sĩ kiếm thánh yêu nguyệt, quang danh tiếng liền đẻ chết lao ra hỏa này. Ai? Thở dài một hơi, lúc đầu ngày hôm nay mình chính là tới nơi này nhìn một chuyện tiếu lâm, không nghĩ tới gây ra phiền toái nhiều như vậy, chẳng qua nếu phiền phức đến như vậy thì giải quyết đi, tiếp tục như vậy kéo cũng không phải biện pháp. Ngươi động thủ đi, ta rất không có thời gian. Vừa nói, yêu nguyệt đi phía trước bước ra một bước, mấy cái đệ tử còn chưa kịp kêu gào, chỉ cảm thấy một áp lực cực lớn đập vào mặt, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng lại nói không ra lời. Đông Hòa Nghiêm Nghĩa mặt của đã sớm thật chặt nhíu chung một chỗ, tràn đầy nghiêm túc cùng ngưng trọng, nhìn phía trước thiếu niên, trong ánh mắt mơ hồ lưu lộ ra bất khả tư nghị, hắn chính là rất rõ ràng cái này chèn ép khí tức là cái gì, đang là kia đôi với kiếm sĩ mà nói cùng cực một tiếng theo đuổi gì đó kiếm ý tự mình tu hành nghiên cứu kiếm đạo vài chục năm, vẫn là không có khai phát ra tới kiếm ý, thậm chí trên toàn thế giới cũng không có, nhưng là bây giờ lại ở một cái 12 tuổi hài. Từ trên người nhìn thấy, vị này Nhật Bổn kiếm đạo bậc thầy đã không biết là hẳn là dùng kích động vẫn là sợ hãi để hình dung tâm tình của mình. Hắn đã toàn bộ minh bạch, vừa rồi Yêu Nguyệt nói căn bản cũng không phải là cuồng ngôn, bởi vì mình hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ, kiếm ý này chính là chứng minh tốt nhất, cũng đã không có động thủ cần phải. Trong nháy mắt cái này Đông Hòa Nghiễm Nghĩa tựa hồ là già hơn nhiều. Ai, các hạ quả nhiên là tài ngút trời. Tại hạ mấy thập niên này là sống uổng phí, cam nguyện chịu thua trong giọng nói có chút khổ sáp. Đông Hòa Nghiễm Nghĩa hướng Yêu Nguyệt sâu không người bái thật sâu, không có nửa phần làm ra vẻ mà là không gì sánh được chân thành, một lúc lâu tài thẳng người lên. Mà khi hắn ở nhìn thời điểm, chỉ còn lại có Yêu Nguyệt bóng lưng rời đi, hoãn đờ dệ cùng cha ly hai người còn mông mông có chút sẽ chẳng qua thần nhi đến. Còn như cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng tạt sủ kỳ cùng với mấy cái Đông Hòa Nghiễm Nghĩa đệ tử còn lại là đã hoàn toàn không hiểu nổi tình trạng, trước đây phía sau biến hóa cũng quá lớn.